Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, Oán Niệm Chiến Sĩ. Oán niệm các chiến sĩ ở Dr. Raichi dưới sự chỉ huy dốc toàn bộ lực lượng. Các loại màu sắc cường tráng thân thể lại như tán bắn tên thốc nhằm phía đại địa. Rang Sô tuy nhanh, nhưng cũng không kịp đồng thời đối phó nhiều như vậy vọt tới oán niệm chiến sĩ bọn họ trên không. Trung cọ sát ra hỏa diễm, lại như từng viên một sao băng, bay loạn mà xuống. Mục tiêu là Salad phồn hoa nhất khu vực. Các đại đô thị bị toàn diện bao trùm, dày đặc trình độ khiến người Saiya chiến sĩ trợn mắt ngoác mồm. Tay chân luống cuống, chuyện này quả thật chính là tận thế bay hỏa, còn phải ta đến A trên nham. Thạch. Radix lạnh nhạt nói, một tay phất lên, một đạo khổng lồ niệm lực phóng lên trời, tạo thành vô hình vách tường, chặn lại rồi trùng lạc oán niệm chiến sĩ hùng vĩ lá chắn rộng rãi đến không có giới hạn. Phảng phất đem toàn bộ thiên địa toàn bộ già lên, khủng bố xông tới liên miên không dứt, địa nện ở niệm lực trên vách. Chỉ đập ra từng vòng gợn sóng giống như động tĩnh lúc ẩn lúc hiện, có điểm sáng màu xanh lục di. Động. Hư huyễn bên trong lại có lóa mắt chân thực. Rang Sô sửng sốt. Hết thảy người Saiya cũng sửng sốt. Mạnh mẽ như vậy, năng lượng như vậy, khí thế bàng bạc. Có thể nói thần tích. Toàn bộ Salad tinh đều ở Radix che chở bên dưới. Cứng rắn không thể phá vỡ. Dr. Raichi mắt thấy tập trung vào oán niệm chiến sĩ từng cái ở. Giữa không trung bị chặn lại. Sau đó bị khốc liệt địa tiêu diệt. Con mắt của hắn đỏ lên. Như là ăn thịt người dã thú, không thể. Hắn nổi giận mà hống lên, hắn là vì báo thù mà tồn tại. Nhà khoa học, hết thảy nghiên cứu đều tập trung vào ở chế tạo báo thù vũ khí lên. Tuyệt không có thể thất bại. Tuyệt không có thể. Dr. Raichi, oán niệm các chiến sĩ đã tổn thất nặng nề. Người Saiya quá mạnh mẽ, đáng ghét. Bất quá bọn hắn sẽ không cao hứng quá lâu. Ta còn có cuối cùng vương bài. Lai Cơ cười lạnh quan sát. Yên lặng đem oán niệm chiến sĩ oán khí tăng cường đến to lớn nhất. Chờ đợi cuối cùng thời khắc, oán niệm các chiến sĩ bị Rang Sô tiêu diệt hầu như không còn. Nhưng mà cái kia từng sợi còn sót lại oán khí cũng không có biến mất. Trái lại càng ngày càng mạnh mẽ lớn. Tựa hồ đang hướng về một điểm hội tụ, trong đó không chỉ có rất nhiều năm trước chết đi vong hồn. Còn có sống sót Sufuru người oán niệm chúng nó từ mỗi cái phương vị xẹt qua màu xám trường mang. Lăng không bắc cầu, tập trung cùng nhau dần dần thành hình. Như túi thịt chập trùng giống như cổ động đồng thời. Một tiểu cỗ khí tức tầng tầng chồng chất. Càng cũng biến thành bàng lớn lên. Radix, này cỗ khí, Yanjia cảm thấy một tia không rõ. Cả người lỗ chân lông run rẩy, cái kia oán khí sâu nặng phân tán ra đến vẫn không cảm giác được đến. Làm sao, một khi tổng hợp thành một cái, càng thế như ngập trời. Số 18 nhíu mày. Nàng đối với loại này nhúc nhích đồ vật 10 phân phản cảm. Nhìn thấy liền cảm thấy buồn nôn, đó là vật gì? Rang Sô cùng một đám người Saiya trông thấy rất nhiều hôi yên như sông lớn như thế vỡ bờ mà đi. Liền ngay cả còn sống sót oán niệm chiến sĩ cũng phấn đấu quên mình địa vô tới. Thật giống thiêu thân lao đầu vào lửa như thế, nhưng này chút oán niệm chiến sĩ tiếp xúc được sâu. Nặng oán khí thời điểm, lại toàn bộ dung tiến vào. Thật giống như chúng nó vốn là một thể, còn thiếu một chút. Còn thiếu một chút liền hoàn thành. Ta trung cực kiệt tác ha kỳ kém khác. Dr. Raichi kích động kêu to. Dâu mép đang run rẩy. Ngụm nước bay loạn. Sufuru người nhưng là tràn ngập oán hận a. Mỗi một phần oán hận đều là năng lượng. Có thể nói cuồn cuộn không ngừng. Lai Cơ nhìn oán khí tụ hợp. Trên mặt tràn trề cực kỳ hân hoan. Thành công. Hiện tại chỉ kém bước cuối cùng. Theo kêu to một tiếng. Oán khí hội tụ thành thân thể. Từ từ thành hình. Lai Cơ liều lĩnh địa nhảy vọt mà xuống. Hướng về dày đặc oán khí nhào tới, hắn muốn đem chính mình hòa vào trong đó. Muốn coi chính mình là làm oán niệm một phần. Lai Cơ bản trong lòng của người ta cất giấu to lớn nhất oán niệm. Hắn tập trung vào vô cùng oán khí chi hải. Vì đó gia tăng rồi năng lượng cực lớn. Này cái kẻ điên. Gradit nhìn tất cả không khỏi thầm mắng đồng thời. Hắn cũng nhớ tới cái kia oán niệm chiến sĩ thân phận chân chính vừa nãy xuất hiện những kia đều. Chỉ là oán niệm sản sinh phân thân. Sức mạnh không mạnh, nhưng số lượng không ít. Không có một cái là Gradit gặp mà đem oán khí tụ tập lên. Khiến cho Gradit nhớ tới cái kia nhân vật tên trung cực oán niệm chiến sĩ. Haki kém khác, cùng hắn so sánh lẫn nhau. Hắn đông tây đô chỉ là trước món ăn. Cái này mới thật sự là tuyệt sát vũ khí. Dr. Raichi lợi dụng Sufuru người oán niệm sáng tạo ra vượt qua siêu Saiya chiến sĩ thân thể cường. Tráng to lớn uy mãnh. So với Rangso cao một cái đầu không ngừng. Hắn cả người bao trùm màu đỏ khôi giáp. Trên đầu, trên tay, trên đùi đều khảm nạm óng ánh êm dịu vòng bảo vệ. Lại như bảo thạch giống như phản xạ u quang phần eo cơ thịt liên kết. Bắp thịt như nham thạch như thế to lớn cứng rắn. Cường tráng trình độ ở Raditz gặp phải đối thủ bên trong. Chỉ đứng sau Broly Haki kém khắc thực lực rất mạnh mẽ. Bình thường siêu Saiya toàn công suất cũng không phải là đối thủ. Ở Raditz niệm lực. Bích ở ngoài. Haki kém khắc giống to lên. Lại như ngàn vạn con dã thú đồng thời hí. Đem không gian đều chấn động đến mức vang lên hắn khí truyền tới Salad mỗi một góc. Lạnh lẽo sát ý làm cả tinh cầu phát lạnh thật mạnh khí. Yanjia liên tục kinh ngạc thốt lên tầng thứ này Haki kém khắc đã không phải Rangso có thể đối phó. Yanjia, cái kia trung cực oán niệm chiến sĩ liền giao cho ngươi, Gradit trong mắt hết sạch lóe lên. Rangso không phải là đối thủ của hắn. Vừa vặn thử xem ngươi tu hành thành quả, không thành vấn đề, Yanjia đáp nàng nở nụ cười. Trong ngày thường nàng cùng Gradit cùng nhau tu luyện, cũng cùng số 18 đối với đánh. Thực lực tiến bộ nhanh chóng chỉ là nàng thường thường không ra tay thôi. Nhưng số 18 cùng Gradit bọn họ đều chưa từng quên Yanjia cũng là cái chiến đấu thiên tài a. Âm trầm, ngột ngạt bầu không khí ở Haki kém khắc chu vi bốc lên. Hắn uốn éo cái cổ cùng thủ đoạn, làm như ở làm chuẩn bị hoạt động. Đột nhiên, xèo, địa một hồi nhằm phía Rangso Haki kém khắc trong nháy mắt ra tốc biến mất ở tầm mắt của mọi người ở trong, một vệt huyễn ảnh qua lại, dầm một tiếng, trọng quyền bắn trúng Rangso tốc độ nhanh Rangso không kịp phản ứng. Cả người bay ngược ra ngoài, ầm ầm rơi rụng ở Raditz bao trùm toàn tinh cầu niệm lực trên vách. Đập phá chặt chẽ vững vàng. Một ngụm máu tươi ho ra, đáng chết. Cái tên này, Rangso tự mình trải qua cú đấm kia uy thế. Lập tức rõ ràng thực lực của đối phương. Tụ hợp lại một nơi oán niệm chiến sĩ lại mạnh mẽ đến nước này. Hắn kinh ngạc, càng cảm thấy kinh hoàng siêu Saiya còn chưa đủ đối mặt phó Haki kém khắc chết đi. Haki kém khắc ngực phát sinh năng lượng phản ứng. Một đoàn ánh sáng chói mắt ba xung kích mà đi, nhắm ngay Rangso bắn ra, thô to cột sáng tán thành một cái hình mũi khoan, đường kính đủ có mấy chục mét, bao phủ đại vùng không gian ác liệt sức gió khuếch tán. Bao hàm oán nộ một đòn vô tình trì xế, mênh mông cuồn cuộn xung kích ở niệm lực hàng rào bên trên. Rangso cắn răng lăn lộn chạy đi, né tránh Haki kém khắc ánh sáng công kích. Haki kém khắc lấy làm kinh hãi. Cũng không phải là bởi vì Rangso né tránh hắn sóng năng lượng. Mà là bởi vì hắn năng lượng lại không thể xuyên thủng Raditz niệm lực bích đây là cỡ nào cường độ. Triển khai này vô hình hàng rào người nên mạnh bao nhiêu. Haki kém khắc có lai cơ oán niệm. Có suy nghĩ năng lực. Này sau một đòn hắn càng không tên sợ hãi trên bầu trời. Lại có một đạo thanh diệu giọng nữ trá hưởng. Xem chiêu, Haki kém khắc đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy một cái mỹ đến không gì tả nổi nữ tử từ so với hắn vị trí cao hơn bay xuống. Một con màu cam tóc dài tung bay trên không trung, từng sợi mùi thơm ngát dường như có thể hóa giải oán khí. Nàng là như vậy lóng lánh mê người, trước ngực mang theo bảo thạch làm nổi bật lên nàng tuyệt đại phương hoa nhưng mà mỹ lệ đồ vật. Đồng thời mang theo cực kỳ mạnh mẽ lực công kích. Yanjia đem thuần mỹ cùng bạo lực kết hợp với nhau. Dựa lưng hừng hực ánh mặt trời. Giống như nữ thần giáng lâm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn.